nhiều đội tinh binh thường xuyên tại trướng trung đi qua tuần tra, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật chú đáo. Thấy mấy vạn tinh binh, đào thương sáng ngời, quân dung tề chỉnh, Lâm Văn Vinh nhịn không được gật đầu. Từ vị lão đầu, nhìn gầy yếu văn tĩnh, không nghĩ tới cũng có bản lãnh thống quân binh, cái danh thiên hạ đệ nhất quả không làm người thất vọng. Từ vị dẫn hắn đi vào một tòa trướng phòng cười nói, Lâm huynh đệ, người cả đêm qua huyết chiến, hôm nay thằng trướng, người không cần đi, ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, đồ đạc tại trướng đơn sơ, người chớ để bụng nhé. Nói nhảm, ta để bụng cái gì? Người có thể cho ta một cái biệt thự sao? Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ thẩm nghĩ, nói với Từ vị. Từ đại nhân, soảnh lý huynh đệ của ta ăn trí như thế nào? Từ vị giơ ngón cái lên. Lâm tiểu huynh quả nhiên là người trí tình trí nghĩa, người hãy yên tâm. Những tướng sĩ này đều là người lập được công lớn, ta tuyệt sẽ không bạc đãi họ. Đại doanh lý đồ tốt nhất đều đem cho bọn họ. Lâm Văn Vinh lúc này mới yên tâm. Hắn làm người mặc dù kiêu ngạo giả hoạt, nhưng đối đãi với huynh đệ đồng sanh cộng tử không hề giả dối. Từ vị nói, Lâm huynh đệ, người quan tâm tướng sĩ dưới tài như thế, lại tuyệt đỉnh tài hoa, không bằng sau này lưu lại quân trung. Huynh đệ tất nhiên vui mừng vạn phần. Lão hủ nhất định hướng hoàng thượng tiến cử ngươi. Lâm Văn Vinh hoảng sợ, chết mất. Lão nhân người chẳng hiểu ý muốn của ta gì cả. Ta tại Tiêu gia đấu ăn tiểu thư, lèn đến trộm nhị tiểu thư, phòng lưu khoái hoạt như thế, tư vị đó người có thể cảm thụ sao? Ai, cũng tại lão tử người không cùng chí hướng với ta mà thôi. Chuyện này để về sau hãy nói đi. Lâm Văn Vinh ngáp dài một tiếng. Hôm qua hắn huyết chiến, một đêm không ngủ, đã mất máu rồi lại rơi lệ bi thương. Sáng nay đi 50-60 dặm đường, thực đã hoàn toàn kiệt sức. Thấy Lâm huynh đệ mệt mỏi như thế, Từ vị bất đắc dĩ lắc đầu, đang muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong ngực móc ra một phong thư nói. Lão hồ suýt chút nữa quên một chuyện. Lâm tiểu huynh, nơi này có một phong gia thư cho người. Gia thư? Lâm Văn Vinh trừng mắt, có người viết gia thư cho ta? Là xào xào chăng? Không có khả năng, cô nàng căn bản là không biết ta đi làm gì. Nàng tuy có ngàn vạn tư niệm, nhưng thư làm sao tới Từ vị được? Từ tiên sinh, ngươi không phải là Nhâm sao? Ta rời Kim Lăng không tới 10 ngày, gia trung lão bà đều không biết ta đi nơi nào, làm sao có cái gì gia thư chứ? Lâm Văn Vinh hổ nghi hỏi, sao có thể sai được? Từ vị cười đưa thư giao cho hắn trên tay. Lâm tiểu huynh nhìn đi sẽ biết. Lão nhân này thần thần bí bí, làm trò mèo gì đấy? Nhìn bóng lưng Từ vị biến mất, Lâm Văn Vinh sửng sốt một hồi lâu, ánh mắt mới đưa tới bức thư. Hắn đem bức thư nọ lật qua lật lại mấy lần, nhưng bên ngoài không thấy một chữ, cũng không biết là ai gửi tới. Vội vã xé bao thư, liền ngửi thấy một mùi thơm ngát truyền đến. Hắn vốn thính mũi, hít hà vài cái, liền nhận ra được chút mùi nước hoa hồng. Trên tờ giấy trắng tinh, chỉ có viết vài hàng ít ỏi. Hắn đảo con mắt, đọc những hàng chữ nhỏ thanh tao uyển chuyển. Người xuất môn bên ngoài không có tin tức gì, làm cho muội muội ta sầu nhớ. Đã mấy lần tìm ta, kêu ta viết thư cho người. Tiểu hài đồng đó lo lắng cho ngươi, kêu ngươi ăn uống đầy đủ. Trời lạnh nhớ mặc đồ ấm, ăn chín, uống chín. Gặp người lạ thì không nên cùng người tranh chấp, không trêu chọc các nữ tử trẻ tuổi. Các sự việc lớn nhỏ ở nhà đều tốt đẹp cả, người cứ yên tâm tương trợ Từ tiên sinh, không cần lo lắng gì. Hành tẩu bên ngoài an toàn là trên hết, mọi việc không thể theo cảm tính nhất thời. Phải mình xét cẩn thận, không cầu phát đạt, chỉ cầu bình yên trở về. Nếu tín thư này ngươi đọc được, liền mau viết trả lời, để Ngọc Sương buông tâm tư, chớ có viết nhiều, chọc ta tâm phiền. Ta viết chỉ vì Ngọc Sương yêu cầu, chứ việc này với ta không quan hệ. Người nếu trong lòng có nàng, hãy quan tâm chăm sóc chính mình, sớm trở về. Nếu mà quên, ta có biến thành quỷ cũng không buông tha người, nhớ lấy. Lâm Văn Vinh đọc thư này tới tới lui lui mấy lần. Bức thư này nội dung kỳ quái, có vẻ như quan tâm mà lại như tức giận cái gì đó, làm cho người ta không hiểu tại sao cho phải. Bất quá chỉ thấy được một điều, thư này là do đại tiểu thư viết, thật nằm ngoài dự tính. Cũng không biết nàng làm sao đưa đến tay Từ vị được, khó trách Từ lão đầu nói là một phong gia thư. Thư viết quái dị, nhưng cũng phù hợp với tính tình đại tiểu thư. Lâm Văn Vinh phảng phất nhìn thấy Tiêu Ngọc Nhược nhăn mặt nhíu mày, bộ dạng tức giận, không cần nghĩ cũng biết. Nhà đầu kia dám chắc là tràn đầy bất mãn với mình. Cùng đại tiểu thư ở chung, đúng là có chút cảm tình. Mấy ngày không thấy nàng ta, nhớ lại, hắn trong lòng cảm khái, liền kiếm giấy, móc ra bút chì, rồi không nghĩ ngợi, xoát xoát xoát viết vài hàng. Đại tiểu thư, ta nhớ người. Nhị tiểu thư, ta nhớ người. Phu nhân, ta cũng nhớ người. Thư này chính là hợp ý đại tiểu thư, ngôn từ phải ít, chủ đề rõ ràng, thể hiện rõ tình cảm của hắn. Cũng không biết viết thêm gì, hắn đành nhét nó vào phong bì. Gọi một tên binh sĩ đứng ngoài trướng, kêu hắn giao cho đại soái gửi về Kim Lăng Tiêu Gia. Viết xong thư, Lã Vận Vinh đã vốn cực kỳ mệt mỏi, ngáp dài vài cái rồi nằm thẳng cẳng lên giường ngủ say. Sáng sớm hôm sau, quân trung thao luyện ồn ào, Lã Vận Vinh mới tỉnh dậy nổi, nhớ tới chuyện hôm qua, chán nhất thời mồ hôi lạnh, vội kêu tên lính đã truyền lệnh đêm qua vào nói: "Mau, nhanh đi bẩm báo tại trướng của đại soái, thu hồi bức thư hôm qua cho ta." Truyền lệnh binh chỉ một chốc đã trở lại ung quyền nói: "Bẩm tướng quân, đại soái hôm qua đã kêu khoái mã chạy 600 dặm liên tục để gửi thư về Kim Lăng, lúc này không thể đuổi theo kịp." "Chê ta rồi." Lã Vận Vinh một chút xíu nhảy dựng lên: "Lão tử ơi, chuyện khác thì không có gì tích cực, đưa tin sao lại nhanh chóng như thế, không phải là muốn hại ta sao chứ?" Nhớ tới nội dung thư hôm qua, trong lòng hắn rất là hối hận, cũng không biết hôm qua nghĩ gì mà lại viết kỳ quái như vậy. Nhớ nhị tiểu thư còn được, nhớ đại tiểu thư cũng tạm ổn, nhưng nhớ phu nhân, mẹ nó, sẽ xảy ra chuyện gì á? Thư này đại tiểu thư không được đọc, nhị tiểu thư không được đọc, phu nhân càng không được đọc. Rơi vào tay các nàng cũng không biết sẽ phản ứng thế nào lúc lão tử trở về, có khi bị các nàng lột da mất. Đang bất đắc dĩ nghĩ ngợi, đã thấy Cao Tù từ phía ngoài tiến vào cười hỏi: "Lâm huynh đệ, đêm qua ngủ ngon không?" "Không để nói tới, vốn ngủ rất ngon, ai ngờ tối qua đã là một chuyện hồ đồ, làm bây giờ hối hận." Lâm Văn Vinh cười khổ đáp. Cao Tù lắc đầu tỏ vẻ không tin nói: "Lâm huynh đệ là người thông minh cơ trí, sao lại có thể làm cái gì hồ đồ chứ, người quá khiêm nhường đấy thôi." "Hồ đồ hay không hồ đồ, ngày sau tự biết." Lâm Văn Vinh thở dài nói: "Cao đại ca, người có ý trung nhân chưa?" "Ý trung nhân?" Cao Tù ngạc nhiên hỏi. "Phải có bọn họ làm cái gì?" "Ồ, Lâm huynh đệ, người chẳng lẽ là muốn lão bà?" "Nói như vậy cũng tốt, ngày mai ta liền dẫn người xuất doanh một chuyến, tham quan mấy thành lậu phụ cận một phen, tiêu trừ hết toàn bộ phiền não của ngươi." Lâm Văn Vinh âm thầm đổ mồ hôi lạnh vội vàng nói: "Cao đại ca, gái lầu xanh sao có thể cùng ý trung nhân so sánh với nhau được chứ?" Cao Tù gật đầu nói: "Điều này cũng đúng, nhưng tìm kiếm nữ tử tâm đầu ý hợp rất là lao lực và mất thời gian. Tìm các cô em đầu xanh tha hồ tự do khoái hoạt lại nhanh chóng. Ta thích nhất là diêu tỷ." "Thật sự là không có cùng chí hướng à?" Nhìn thấy giờ không còn sớm, Từ Vị hẳn đã triệu tập tướng lĩnh tại đại trướng. Hắn vội vàng mặc binh giáp, đã thấy Hồ Bất Quy, Lý Thánh, Đỗ Tu Nguyên ba người mặc khôi giáp mới tinh, uy phong lẩm lẫm đi đến, hướng hắn ôm quyền nói: "Tham kiến tướng quân." Lâm Văn Vinh hì hì liền ôm quyền nói: "Ba vị thiên hộ đại nhân dậy sớm à?" Ba người vừa được thăng thiên hộ, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, vừa sáng sớm liền tới thỉnh an Lâm tướng quân. Hồ Bất Quy mặt đen đỏ lên nói: "Tạ tướng quân tài bồi, ta thể đi theo tướng quân." "Thể đi theo tướng quân." Đỗ Tu Nguyên cùng Lý Thánh cũng đồng thời ôm quyền, trên mặt thần sắc vô cùng kiên định hô to dõng dạc. Lâm Văn Vinh tự biết sẽ không ở lâu trong quân, nhưng cùng mấy trăm tướng sĩ này có tình cảm thâm hậu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp dứt bỏ, đành cười cười nói: "Ba vị thiên hộ, cảm giác thăng quan tấn tước như thế nào?" Đỗ Tu Nguyên cười khổ nói: "Nếu là không có tướng quân chỉ dẫn, dẫu có lên vạn hộ cũng không thú vị gì." Thấy mấy người này ngôn từ khẩn thiết, Lâm Văn Vinh cũng không biết nói cái gì cho tốt, liền lảng đi, nói đại soái thăng trướng, mang theo Cao Tù xuất môn bước đi. Từ Vị soái trướng nằm ở giữa đại doanh, khi Lâm Văn Vinh đi vào thì mọi người đã tụ tập đông đủ, quần trùng kỷ luật nghiêm minh, mọi người thấy Lâm Văn Vinh đều hơi gật đầu, nhưng không người nào dám thốt một câu từ nào. Lâm Văn Vinh chỉ là một tham mưu tướng quân, vô chức vô phẩm, vào soái doanh cũng không biết nên đi nơi nào, ngồi đâu, đành phải tự đứng vào hàng cuối cùng. Cao Tù là hộ vệ tùy thân của hắn, cũng mặc kệ ánh mắt của mọi người, đĩnh đạc đứng ở phía sau Lâm Tam. Chúng tướng thấy tham mưu tướng quân vào trướng nghị sự còn dẫn theo hộ vệ đều kinh ngạc không hiểu, nhưng thấy đại soái mỉm cười không nói nên cũng không một người nào dám hỏi hay thốt lời nào. Thấy mọi người đã đến đông đủ, Từ Vị gật đầu lớn tiếng nói: "Có ai có đại sự muốn báo cáo?" Kỵ doanh thống lĩnh Đông Thành nọ đột nhiên tiến lên nói: "Bẩm cáo đại soái, kỵ doanh phó tướng Địch Tương Hải của thuộc hạ phụng lệnh đi cứu viện cho Lâm tướng quân, hôm qua trở về hai chân bị người đánh cho tàn phế, miệng lưỡi bị người hành hạ, thỉnh đại soái làm chủ cho thuộc hạ." "Ồ, có chuyện này sao?" Từ Vị nhào mắt nói. "Địch Thương Hải chính là kỵ doanh phó tướng, thống lĩnh 5.000 nhân mã, ai dám đánh hắn chứ, không muốn sống sao?" Lâm Văn Vinh rời hàng ôm quyền nói: "Bẩm cáo đại soái, chuyện này do tại hạ gây nên. Xin hỏi Lâm tướng quân, Địch tướng quân phụ mệnh đi cứu người, ngươi vì sao phải hạ lệnh biến hắn thành bộ dạng thế kia chứ? Ngươi chỉ là tham mưu tướng quân, làm gì có quyền trừng phạt kỵ doanh phó tướng của ta?" Đông Thành nộ thành nói: "Mẹ kiếp, việc này ai cũng biết nguyên ủy, chẳng lẽ tên họ Địch là cháu chắt của ngươi hay sao mà ngươi cứ o bề ăn mãi thế?" Lâm Văn Vinh hừ một tiếng nói: "Cây để có dễ, mọi việc đều có nguyên nhân. Lâm mỗ ta tránh trực đường hoàng, không ai có thể khi dễ ta. Kỵ doanh phó tướng Địch Thưng Hải đến cứu quân ta chậm chạp, ta đành chịu. Nhưng khi hắn đối mặt với quan binh huyết chiến trở về, xuất khẩu ô ngôn, nhục mạ các tướng sĩ tử trận rất là lếu láo. Người người tức giận, làm sụt giảm tinh thần của ba quân tướng sĩ ta. Chỉ cắt đứt hai chân của hắn chính là tiện nghi cho hắn rồi đó. Lâm Văn Vinh đem chuyện đêm qua kể một lần, cuối cùng nói, việc này có quân trung tướng sĩ của ta làm chứng, lại có kỵ doanh quan binh cũng tận mắt nhìn thấy, thử hỏi các vị tướng quân, nếu người là ta, người sẽ làm như thế nào? Chư tướng trong trướng đều là người cầm binh, vừa nghe Địch Thương Hải dám nhục mạ tướng sĩ tử trận, đã sớm lên tiếng mắng trời. Tả Lộ tiên phong tướng quân Tả Thông Hữu há mồm mắng, đáng đời, lão tử đã sớm không quen nhìn tên Địch Thương Hải, hắn ỷ là môn sinh của Thiết Thị Lang, dám hoành hành bá đạo, nhục mạ tướng sĩ tử trận, vào tay lão tử thì một đao chém hắn rồi. Lâm huynh đệ, ngươi làm việc này cực tốt, đại khoái lòng người. Từ Vị mặt không chút thay đổi nói, Đông Thành, Lâm Tam, có lời nào giả dối không? Đông Thành cắn răng nói, Địch tướng quân mặc dù không đúng, nhưng Lâm Tam chỉ là một tham mưu tướng quân nhỏ nhỏ, sao có thể xử tội kỵ doanh phó tướng, Thỉnh đại soái nghiêm minh quân kỷ. Từ Vị gật đầu nói, nghiêm minh quân kỷ ư? Đồng tướng quân nói lời ấy rất hợp ý bổn soái. Địch Thương Hải vũ nhục tướng sĩ tử trận, làm nguội lạnh lòng ba quân, theo lệ chặt đầu. Nhưng niệm tình hắn giờ đã tàn tật, ta tha cho hắn một mạng, bãi chức phó tướng của hắn, cho về quê. Lão tử công tránh à? Lâm Văn Vinh gật đầu, lại nghe Từ Vị nói tiếp. Tham mưu tướng quân Lâm Tam tự động hành hình cũng phải bị phạt, theo luật trượng hình khó tránh khỏi. Lâm Văn Vinh thiếu một chút nữa nhảy dựng lên, mẹ nó, lão tử, người mà đánh mông ta thì lão tử sẽ quay đầu đi bỏ mặc toàn bộ à? Từ Vị mỉm cười lại nói, nhưng việc này do lỗi của Địch Thương Hải trước tiên, Lâm Tam vì bảo vệ quân tâm phẫn nộ mà ra tay, có phần tha thứ được. Hắn lãnh quân độc chiến gần ngàn tinh nhuệ của quân Bạch Liên giáo, lại chém chết Mộng Đô, chính là chiến công đầu tiên của quân ta. Một tội một công đem ra so sánh, bổn soái liền không thưởng hắn, cũng không phạt hắn. Chư vị tướng quân thấy thế nào? Đại soái anh minh, chấp pháp như sơn. Chúng tướng đồng thời ôm quyền nói, Lâm tướng quân đem quân chống cự tinh nhuệ quân của địch nhân, nộ trảm đệ nhất dũng sĩ Bạch Liên giáo, chính là đại kỳ công, thế nên chặt chân một phó tướng miệng đầy phân, có đáng là bao. Tuy nói là lấy công chuộc tội, nhưng mọi người đều hiểu rõ rằng, công này đương nhiên là vượt xa tội, tự nhiên có người vì hắn mà bất bình. Từ Vị cười nói, Lâm Tam, người có dị nghị không? Từ đại soái anh minh thần vũ, thành chánh cương liêm, tiểu tướng bội phục vạn phần. Lâm Văn Vinh đáp, người chớ nói dễ dàng, chặt chân phó tướng kỵ doanh, 5.000 nhân mã, không người thống lĩnh, đâu có thể như vậy là xong việc. Từ Vị vội chát gỗ lên án, lớn tiếng nói, Lâm Tam nghe lệnh, tiểu tướng ở đây, người đánh kỵ doanh phó tướng, mấy ngàn nhân mã giờ không người thống lĩnh, đây là tội của ngươi. Bổn soái liền phạt người lĩnh 5.000 tinh kỵ này, hợp với nhân mã còn lại của ngươi, lại cho thêm 5.000 bộ doanh, thần cơ doanh binh sĩ cho ngươi điều khiển. Ngươi soái lĩnh 1.000 tinh binh, làm hữu lộ tiên phong tướng, trực tiến tể chữ, ngươi có bằng lòng hay không? Cái này... 1.000 nhân mã ư? Hữu lộ tiên phong ư? Lâm tướng quân có chút bị sốc, giật mình thốt lên. Trong quân không có đại tướng, thì Lâm Tam làm tiên phong ư? Những lời Từ Vị nói chạy qua chạy lại trong đầu Lâm Văn Vinh, trong lòng hắn nhất thời rất khó chịu. Mẹ nó, lão tử không sai ta đi tiên phong tán gái chứ? Lão tử tài này cao cường hơn nhiều. Này, Từ đại soái, không tốt đâu. Tiểu đệ tài học thô thiển lại chưa từng có kinh nghiệm. Ngoại trừ lớn lên cũng đi qua vài nơi, những chuyện khác không có gì đáng kể. Trực hữu lộ tiên phong này, xin giao cho người khác đi thôi. Ta an an ổn ổn, làm tham mưu tướng quân là được rồi. Lâm Văn Vinh khiêm tốn nói. Từ Vị mỉm cười không nói gì, nhưng Tả Tông Hữu nọ đã lên tiếng. Ai, Lâm huynh đệ không nên quá khiêm tốn. Người ta nói tài không đợi tuổi. Ngươi tuy là mới gia nhập quân đội, nhưng đã đánh một trận cực kỳ đẹp mắt, còn chém được Mộng Đô. Công lao này ai có thể so sánh được? Nói cái gì là tài học sơ thiền, rõ ràng là tài trí địch ngàn quân. Bọn chó chết Bạch Điền giáo này, bây giờ phòng trưng vừa nghe tới đại danh Lâm huynh đệ, hai chân sẽ run run mà ngã mất. Trực hữu lộ thống lĩnh ngươi không làm, còn có ai làm được chứ? Lâm Văn Vinh giả ho hai tiếng. Tả Tông Hữu này cũng định hay à? Mấy câu nói đó nghe trong lòng thoải mái phết. Từ Vị cười nói, Tả tướng quân nói lời ấy cũng như lão phù suy nghĩ. Lâm huynh đệ, nói về chiến tích công lao, nói về tướng sĩ trung thành, mấy ai so được cùng ngươi chứ? Trực hữu lộ tiên phong này nhất định phải là ngươi lãnh ấn à? Ồ, ta luôn rất khiêm nhường, lão tử lại còn kêu người khác không làm được, không phải cố ý làm cho ta bị người khác đố kỵ sao chứ? Lâm tướng quân bất đắc dĩ lắc đầu nói, nếu như thế tiểu tướng chỉ có thể tuân mệnh. Tiểu đệ tuổi còn trẻ, lại không có bao nhiêu kinh nghiệm thống lãnh binh sĩ. Thỉnh chư vị tướng quân sau này chiếu cố chỉ giáo tận tình, Lâm Mỗ ta cảm kích vô cùng. Hảo, cứ định như thế. Tư vị cười to nói, chúng tướng nghe lệnh. Có mặt tướng. Sau bữa sáng hôm nay, đại quân liền nhổ trại hành quân, 3 ngày sau công chiếm Tể Chữ. Đội nhân mã nào đà hạ Tể Chữ trước, ta sẽ hướng hoàng thượng xin ban thưởng cho. Đắc lệnh. Khi chúng tướng lui khỏi doanh trướng, Từ Vị lưu một mình Lâm Văn Vinh ở lại cười nói, Lâm tiểu huynh, hữu lộ quân của ta đã có thể giao cho ngươi là ta an tâm rồi. Lão phu chờ tin tức khải hoàn của ngươi. Lâm Văn Vinh cười khổ nói, Từ tiên sinh, người đã sớm định sẵn. Gạt ta tới làm tham mưu tướng quân gì chứ, nguyên lai là muốn ta mang binh chiến đấu. Vụ làm ăn này vừa khó nuốt, vừa không có lời gì cả, thật sự là làm khó ta. Khó nuốt và không có lời, chức hữu lộ tướng quân chính là thèm khát của bao nhiêu người, cầu cũng không được. Tiểu tử ngươi được tiện nghi còn muốn mặc cả nữa sao? Từ Vị trong lòng vô cùng bất bình lắc đầu nói. Tiểu huynh đệ nói gì vậy? Ta vốn thỉnh ngươi tới, đó là muốn ngươi trợ lực cho ta một chút. Phái ngươi đi Trử Châu, giao cho tản binh, cũng là muốn cho ngươi trước tiên tích lũy một chút kinh nghiệm. Chỉ là ta không nghĩ tới trong thời gian đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cũng không nghĩ tới tiểu huynh đệ ngươi có thể trổ thần uy như thế, tiêu diệt Bộng Đô cùng thuộc hạ mấy ngàn nhân mã. Công lao này, trong số 10 vạn đại quân của ta, ngươi là đệ nhất công thần, đệ nhất dũng sĩ đó. Đệ nhất công thần kiêm đệ nhất dũng sĩ? Xấu hổ, xấu hổ. Nếu không có hỏa thương, lão tử cùng các huynh đệ sợ sớm đã bị treo cổ rồi. Nhắc đến thực muốn cảm tạ Thanh Tuyền hảo lão bà của ta. Sợ là ngươi còn không biết. Chuyện đêm trước ngươi nổi nóng giận dữ vì huynh đệ từ trận mà ra tay, đã sớm truyền khắp quần trung. Mọi người khen ngợi ngươi có tài điều binh, yêu binh như con. Lúc này thanh vọng ngươi như mặt trời giữa trưa. Không người thứ hai có thể so sánh. Nếu không phải là ngươi làm tiên phong tướng quân, sợ là mấy vạn tướng sĩ đều sẽ không tha ta. Lão hủ tự nhiên phải biết làm gì. Này, thanh vọng và chiến tranh là 2 sự việc hoàn toàn khác nhau. Không dối gạt Từ tiên sinh, chuyện ta đoán tiên cờ đều là ăn may thôi. Ta chỉ sợ làm hỏng đại sự của Từ tiên sinh. Lâm Văn Vinh khiêm tốn nói. Từ Vị cất tiếng cười to. Kỳ ngộ sẽ không tìm những người không có chuẩn bị. Lâm tiểu huynh, chỉ cần có thể đánh thắng, quản cái gì ăn may hay không, chỉ cần ngươi có thủ đoạn, ngươi chính là anh hùng. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu. Việc này càng ngày càng loạn ha. Lão tử tại Tiêu gia làm gia đình, thà hồ tự do tự tại. Hôm nay tới quân trung, mặc dù có rất nhiều huynh đệ đầy nhiệt huyết, nhưng trách nhiệm đè trên vai, không làm không xong. Đại tiểu thư, ta chợt nhớ Tiêu gia, nhớ người à. Lâm Tam ngửa mặt lên trời thở dài. Từ Vị dường như xem thấu tâm tư của hắn, nghiêm chỉnh nói. Tiểu huynh đệ, không gạt ngươi, ta kêu ngươi tới tổng quân, một là vì ta cần có tham mưu chỉ sĩ trong quân, về phương diện khác cũng là nghĩ cho ngươi. Người tại Tiêu gia làm gia đình, tuy là tự do, nhưng mỗi ngày làm những việc nhỏ nhặt, cùng Tiêu đại tiểu thư, Lạc tiểu thư, xào xào cô nương vui đùa, thực không có chí khí, cũng khiến cho người ngoài cười chê. Tả ngã mất, ta chỉ tự do tự tại sinh sống thoải mái mà thôi, việc câu dẫn con gái nhà lành chỉ là việc phụ, lão tử người nói lạc để quá. Người có tài như thế, cơ chí có 1 không 2 thiên hạ, nếu là cả ngày vui đùa ăn chơi thì không lâu sau, sợ là ngay cả chí tiến thủ cũng đều mất hết. Đại hòa nam nhi ta, sống làm người tài, chết làm hùng quỷ, lão hủ thật sự không đành lòng nhìn tiểu huynh đệ hao mòn tài năng, thế mới mất tâm tư, mời ngươi lại quân trùng giúp ta. Từ Vị hao hết miệng lưỡi dù thuyết, chỉ thấy Lâm tiểu huynh mặt dường như không có chút thay đổi, tựa hồ căn bản là không có nghe. Tiểu huynh đệ này thật sự là hết sức cổ quái. Từ Vị thầm than một tiếng. Kỳ thật, ta thỉnh ngươi tới quân trung còn có một chút lý do. Ngươi tại quân trung lăn lộn một thời gian, trong tay sẽ có binh quyền. Sau này cùng Tiêu đại tiểu thư tiến kinh, sẽ có ích vô cùng. Cái gì sống làm người, tài chết làm quỷ hung? Lão tử không cao thượng như vậy, nhưng mà nói tới chuyện lên kinh thành, lý do này còn miễn cưỡng chấp nhận được. Bất quá nói như thế, Từ Vị cũng là vì nghĩ cho hắn. Đối với hắn cũng không hề có ý xấu. Lâm Văn Vinh gật đầu nói. Nói như vậy, tiểu đệ thật sự hảo cảm tạ Từ tiên sinh. Bất quá chúng ta trước tiên cần thỏa thuận trước, lần sau không thể thăng quan tiếp cho ta nữa. Ta có chứng sợ làm quan to. Từ Vị nghĩ thầm, còn có thể thăng quan cho người sao? Người cũng đã làm hữu lộ tiên phong thăng quan nữa, chắc cũng chỉ còn cách mời ngươi làm đại soái. Được rồi Từ tiên sinh, ngày hôm qua chuyện đưa tin còn phải tạ người nữa. Lâm Văn Vinh giả bộ cười nói, hận không đánh đập được lão tử một phen. Tránh sự thì không vội, chuyện linh tinh lại nhiệt tình. Lão tử khi trở về cũng không biết sẽ bị hành hạ như thế nào nữa đây. Lâm huynh đệ lập kỳ công, lão hồ làm chút việc nhỏ là đương nhiên. Thư nọ mấy ngày trước đây cao thủ tự mình đưa tới, Tiêu đại tiểu thư vì muốn gửi, đầu tiên là tìm Lạc Ngưng, chỉ là nàng ta cũng không biết chúng ta sẽ đi về đâu. Sau Tiêu tiểu thư tìm được Lạc Mẫn, năn nỉ hắn đem đưa thư đến tay ta. Người cũng biết, chúng ta hành tung phải tuyệt đối giữ bí mật, trừ Lạc Mẫn, hai con hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng Tiêu đại tiểu thư mỗi ngày khổ sở muốn nhờ, vẻ mặt đầy quan hoài, Lạc Mẫn cũng không làm gì được, chỉ đành kêu cao thủ chuyển thư này đem tới. Từ vị than thở. Nguyên lại phong thư này còn có một đoạn lai lịch như vậy. Tiêu Ngọc Nhược cô nàng này, bình thường thích làm mặt lạnh, tới lúc thời khắc mấu chốt cũng rất trượng nghĩa. Nàng đối với Lạc Ngưng vốn có thành kiến, vì việc này mà phải đi cầu Lạc Ngưng, lại cầu xin cả Lạc Mẫn nữa. Ngẫm lại khuôn mặt quan hoài sầu bi của đại tiểu thư, ngẫm lại nội dung thư, Lâm Văn Vinh đột nhiên có chút cảm động. Sớm biết như thế, hôm qua thư nọ phải viết chàng giang đại hải, ai ngờ nhất thời cao hứng đại phát, viết bậy bạ 3-4 câu gì đó, hối hận, thật sự là hối hận. Lâm tiểu huynh, người đối với Tiêu gia chí nghĩa chí tình, Tiêu đại tiểu thư đối với người cũng là có tình có nghĩa, lão hồ hâm mộ cực kỳ, người chớ có phụ người ta đó. Từ vị cười nói, phụ bác, ta phụ bác ái, trở về ta sẽ không cùng đại tiểu thư tranh cãi, hào hào cùng nàng nói chuyện, cũng là đền đáp cho tấm lòng quan tâm của tiểu ni tử này. Lâm Văn Vinh ra khỏi đại trướng, đã có mấy người tới chúc mừng. Đỗ Tu Nguyên mọi người tự nhiên không cần nhắc tới, ngay cả mấy thiên hộ dưới tay địch Thương Hải cũng lại tham kiến. Bọn họ lúc này đều nằm dưới trướng của hữu tiên phong Lâm đại tướng quân. Ngoài ra hôm qua còn tận mắt nhìn thấy Lâm tướng quân vừa dũng mãnh oai hùng, vừa nghĩa khí, chúng tướng vô cùng tâm phục và ngưỡng mộ. Từ vị lần này không nói láo, cấp Lâm Văn Vinh 5.000 bộ doanh cùng kỵ doanh binh sĩ, đều là tinh binh, so với binh sĩ lúc trước vận lương thảo hoàn toàn khác nhau. Lâm Văn Vinh sai Đỗ Tu Nguyên đem quân trung huynh đệ trộn lẫn với 300 binh lính cũ của mình, rồi qua đó nhắn nhủ tôn chỉ của Lâm tướng quân hắn. Lâm tướng quân giết Mộng Đô, nổi điên đánh địch Thương Hải, chuyện này đã lan truyền khắp quân doanh. Các binh lính vận chuyển lương thảo từ tàn binh thành tinh binh chuyển bá không có gì tốt hơn. Mấy vạn tướng sĩ nhất thời tâm sanh sùng bái kính ngưỡng, làm cho hữu tiên phong Lâm đại tướng quân thanh danh đạt cực đỉnh. Đỗ Tu Nguyên, Hồ Bất Quy, Lý Thánh, mấy người đều thành thiên hộ. Việc Lâm tướng quân một đêm đạt chức đại tướng quân hữu tiên phong càng làm cho bọn chúng hưng phấn dị thường. Trong khoảng thời gian ngắn, huấn luyện nhiệt tình, lập chỉ tiêu phải rèn luyện binh sĩ có khả năng một địch 10 mới thỏa. Trước đầu nghĩ tới việc thống binh, giờ Lâm Văn Vinh một mình thống lĩnh mấy vạn nhân mã, uy phong khí thế. Nhưng tới hôm nay, hắn lại không còn hăng hái như lúc đầu. Nhìn quân kỳ, đao thương sáng ngời, mấy vạn tướng sĩ nghiêm chỉnh, lại nhớ tới huyết chiến đêm đó, Lâm Văn Vinh kêu mấy người thiên hộ lại nghiêm chỉnh nói. Luyện binh thuật tuyệt không thể lười biếng, tất cả phải chuẩn bị tốt. Các người nghiêm khắc chấp hành các phương pháp thao luyện, ta không muốn gặp lại cuộc chiến phá huyền vừa rồi. Hồ Bất Quy mấy người gật đầu, kỵ doanh mấy tướng lãnh tận mắt thấy thảm trạng của tướng sĩ chết trận đêm đó, đối với việc rèn luyện binh tinh này cũng nhất trí đồng ý. Nhìn mấy vạn nhân mã thao luyện, giáo tràng, tiếng đào thường tràn chát, khói bụi cuồn cuộn, Lâm Văn Vinh nhịn không được cười nói. Thiên tưởng lão tử sau này có thể làm sinh ý trong quân đội, cho thuê quân sĩ chắc sẽ lời to. Cao Tổ đi theo phía sau hắn, cả người nổi da gà. Chiến tranh nằm trước mặt mà vị tiểu huynh đệ này còn nghĩ tới việc sinh ý. Từ vị hạ lệnh, 3 ngày sau xuống tể chữ, Nam Bắc hai phương đại quân cùng tiến quân, làm chiến thuật vây quanh tầng tầng lớp lớp, khiến quân tinh nhuệ của Bạch Liên quân mất đường lui, không thể không lùi, co cụm lại trong thành tể chữ. Lâm Văn Vinh thống xuất hữu lộ quân, truyền đạt tôn chỉ của Lâm tướng quân. Binh sĩ phải chăm chỉ rèn luyện thể chất cũng như là tài nghệ, bất kể sớm muộn gì cũng luyện binh, ban đêm đi đường nghỉ ngơi đúng giờ giấc, quả thật là tiêu diêu tự tại hành quân. Chỉ là càng đến gần tể chữ, Lâm Văn Vinh trong lòng càng thấp thỏm không yên. Mấy ngày nay đánh nhau, Tả Lộ quân cùng Trung Lộ quân liên tục truyền đến tin tức, Bạch Liên quân đều đại bại, bắt buộc phải trở về thành tể chữ. Chỉ là hắn nghe ngóng như thế nào cũng không bắt được tin tức gì về Tiên Nhi, chẳng lẽ nàng còn ở trong tế chữ thành? Nếu như vậy thì phiền toái đây. Cả đội ngũ hành quân không tới 2 ngày đã nghe thấy phía trước tiếng nổ pháo ầm ầm, liền muốn tăng tốc để đến thành tể chữ cho mau. Lâm tướng quân còn đang nhàn nhã thảo luận cùng Cao Tù về gái lầu xanh của Kim Lăng cùng Hàng Châu, mộng của cô nào lớn hơn, đã thấy Hồ Bất Quy vội vã chạy đến trước mặt báo cáo. Bẩm tướng quân, 20 dặm phía trước đã là thành tể chữ, Tả Lộ cùng Trung Lộ hai lộ đại quân đã vây kín hai cửa bắc và đông thành tể chữ, thủy sư cũng đã phòng bế cửa nam phòng ngừa bọn chúng chạy theo đường Vi Sơn Hồ. 3 đạo nhân mã đã giao tranh cùng thủ thành Bạch Liên quân. Bọn họ chỉ đợi chúng ta tới nơi. Vậy nốt cửa tây, là coi như có thể hoàn toàn bao vây Bạch Liên Quân trong thành, không thể động đậy. Thành Tể Chữ nằm nương bên hồ Vi Sơn, ở phía cực bắc của hồ, hiện giờ đã có thủy sư phong tỏa, Bạch Liên Quân tự nhiên không còn đường đào tẩu. Lâm Văn Vinh cười lạnh nói, thủy sư phong tỏa có thể tin hay không? Ngày trước chúng ta ở Phái Huyền, khi đó chẳng phải cũng nói là đã phong tỏa sao? Rốt cuộc bọn chuột nhắt Bạch Liên giáo cũng dọc theo mặt hồ mà đến, thần không biết quỷ không hay đánh lén chúng ta. Đỗ Tu Nguyên đi bên cạnh hắn nói, tướng quân có điều không biết, từ ngày Phái Huyền bị đánh lén, Từ đại soái đã triệt để tra xét Vi Sơn hồ kỹ càng, thay thế một đồ đốc khác, lúc này đảm bảo tặc khấu không có khả năng bỏ chạy bằng đường thủy được nữa. Nguyên lai lão Từ đã lo liệu việc này, làm sao ta lại không biết, xem ra lần trước lão nhân này quả thật là không phải cố ý đem ta ra chỗ nguy hiểm. Lâm Văn Vinh gật đầu nói, nếu như thế, phân phó các huynh đệ giảm bớt tốc độ, cứ 5 dặm đóng trại nghỉ ngơi, sau 10 dặm đốt lửa nấu nướng, mọi người đi chậm một chút. Hồ Bất Quy cả kinh nói, tướng quân, sao làm thế được? Lúc này ba lộ đại quân đang công thành, đều chờ chúng ta tới để bao vây mà. Bao vây? Bao vây cóc khô. Lâm Văn Vinh cười nói, bao vây xong rồi sao? Công thành chiến ư? Hồ Bất Quy nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ không công thành chiến? Lâm Văn Vinh cười nói, Hồ đại ca, ta tuy chưa từng tới Tể Chữ, nhưng Bạch Liên giáo đã đóng chiếm Tể Chữ nhiều năm nay. Nếu thành này mà có thể dễ dàng công hạ, chả lẽ Từ đại xuất còn phải tự thân xuất lĩnh 10 vạn đại quân thảo phạt sao? Hồ Bất Quy là người Tể Chữ gật đầu nói, tướng quân nói rất đúng, Bạch Liên giáo chiếm cứ Tể Chữ nhiều năm, đã xây dựng tu bổ thành Tể Chữ rất vững vàng, thành trì chắc chắn, dễ thủ khó công. Huống hồ đây đều là cứ điểm cuối cùng của Bạch Liên giáo, tất cả tinh nhuệ đều tụ tập trong thành, tuyệt sẽ không dễ dàng thất thủ. Nếu là muốn ngạnh chiến công thành, nhất định sẽ gặp phải chống cự cực kỳ mạnh mẽ, quân ta tất nhiên sẽ tổn thất trầm trọng. Đỗ Tu Nguyên cười nói, lão hồ, ngươi lần này phân tích thật ra rất có lý, xem ra gần đây học hỏi sáng tỏ không ít. Hồ Bất Quy đắc ý nói, đó là tự nhiên đi theo Lâm tướng quân, có thể không thông minh lên sao? Lâm Văn Vinh cười mắng, các người giỏi vỗ mông ngựa lắm, mau giảm tốc độ hành quân, để cho các huynh đệ ăn no uống đủ, nghỉ ngơi cho mạnh khỏe. Đỗ Tu Nguyên vẫn cẩn thận hỏi, phía trước bà lộ nhân mã cũng đều đang đợi chúng ta tới để bao vây Tể Chữ, vì sao tướng quân lại muốn các huynh đệ giảm tốc độ lại? Hồ Bất Quy cũng nói, tướng quân, chẳng lẽ người đã quên, Từ đại soái có nói qua, ai đó nếu công nhập thành Tể Chữ trước tiên thì sẽ được Từ đại soái trước mặt hoàng thượng xin thưởng công cho. Xin thưởng công, lão tử hoàn toàn không quan tâm. Bất quá Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên, mấy người bọn họ cần phải lập chiến công mới có thể tấn thăng. Lâm Văn Vinh cười nói, Đỗ đại ca, ta lại hỏi ngươi một vấn đề. Nếu ngươi là chỉ huy đứng đầu quân thủ thành Tể Chữ, thấy ba mặt đều có đại quân vây công, chỉ có phía tây không có động tĩnh, ngươi sẽ có cảm tưởng gì? Đỗ Tu Nguyên tinh tế tự hỏi một hồi mới nói, nếu là ta, tất nhiên không dám khinh thường, không có động tĩnh không có nghĩa là không có nguy hiểm. Ngược lại càng không động tĩnh càng cần phải đề cao cảnh giác. Ta nếu là chỉ huy, tất nhiên sẽ để dành quân lực cảnh giác phía tây. Ồ, ta hiểu được ý của tướng quân rồi. Chúng ta ở phía tây, chỉ bao vây mà không đánh, không chỉ giảm bớt hy sinh quân ta, lại làm cho quân địch nhân khắp nơi bị bó buộc, không dám đem tất cả binh lực ra ba mặt còn lại. Lâm Văn Vinh cười nói, người mới chỉ đúng một nửa. Chúng ta chỉ vây mà không đánh, đối với Bạch Liên Quân mà nói, sẽ tạo một áp lực tâm lý thật lớn. Tâm lý đầu tiên sẽ là bối rối, chiến lực tự nhiên yếu đi. Đương nhiên huynh đệ ba lộ còn lại có thể đối với chúng ta có chút oán hận. Nhưng một vạn huynh đệ chúng ta, có một nửa là kỵ binh không thích hợp công thành. Mặt khác, 5.000 bộ doanh nếu đem đi công thành, Bạch Liên Quân tất nhiên sẽ phải điều động quân ra phòng ngự. Mặc dù có phá thành, quân ta cũng sẽ thương vong thảm trọng. Loại suy nghĩ này không có lời gì cả. Không bằng chúng ta chỉ canh giữ cửa tây, thỉnh thoảng lại tổ chức diễn luyện công thủ, để cho đám tặc khấu không dám coi thường vọng động. Như vậy cũng có thể làm giảm bớt áp lực cho ba mặt còn lại. Khổ tâm của chúng ta cũng không phải ai có thể giải thích. Công thủ diễn luyện, Đỗ Tu Nguyên nói. Công thủ diễn luyện ra sao? Lâm Văn Vinh cười thần bí, không có đáp lại. Hồ Bất Quy lại nói, vậy vạn nhất nếu địch quân lựa chọn phá vòng vây thì sao? Phá vòng vây thì tốt. Lâm Văn Vinh cười nói, chúng ta còn có 5.000 kỵ binh chưa có sử dụng. Chuyện lấy nhàn đối khổ, tĩnh chế động như vậy, ta muốn mỗi ngày đều làm. Bọn chúng nếu có gan đột phá vòng vây, kỵ binh bao vây, bộ binh công thành, cả hai không chậm trễ. Như vậy việc vào thành trước tiên không chả là phần huynh đệ chúng ta sao? Đỗ Tu Nguyên lúc này mới lĩnh ngộ triệt để, Lâm tướng quân quả nhiên có cách tiếp cận vấn đề sâu xa, thật sự là diệu kế. Theo lệnh của Lâm Văn Vinh, hữu lộ binh mã cứ tà tà mà hành quân, chỉ có 20 dặm lộ trình mà phải tới buổi trưa mới đến. Lúc này từ chỗ ba đạo nhân mã kia, chống trận đang thình thình, tiếng hô hoán công thành vang khắp nơi. Nhìn từ xa, thành Tể Chữ quả nhiên chắc chắn dị thường. Quân thủ thành Bạch Liên binh mã đầu cột lụa trắng, tay cầm đao thương, cùng với quan binh công thành Bắc Thang chiến đấu kịch liệt. Đám Bạch Liên binh mã này được huấn luyện rất tốt, mặc dù chỉ có 10,000 người, nhưng dựa vào thế thành cao tường hiểm, có thể ngang nhiên đẩy lùi quan binh công thành. Lâm Văn Vinh nhớ tới lúc ở quân doanh Tử Vị có nói qua, rằng Bạch Liên giáo chỉ có chừng 5,000 nhân mã, tất cả đều là bọn ô hợp. Hiện tại mà nói, hoàn toàn không chính xác chút nào. Bạch Liên giáo binh mã đông đúc, sợ là còn có nhiều hơn 10,000 người. Hơn nữa cũng không phải là loại ô hợp, không biết bọn chúng đưa binh mã tới từ nơi nào nữa. Bạch Liên thủ quân thấy Tây Lộ đại quân tới, lập tức khẩn trương, mấy ngàn quân sĩ căng thẳng đứng ở trên tường thành không dám nghỉ ngơi. Lâm Văn Vinh kêu người đem tới một bộ bàn ghế, cầm một chén trà nhỏ, Tiêu Dao ngồi ở ghế uống vài ngụm, đối mặt với cửa Tây Tể Chữ ngáp dài vài cái, đột nhiên lớn tiếng kêu lên: "Lý Thánh, Lý Thánh đâu?" "Có mặt tướng." Lý Thánh vội vàng đáp. Lâm Văn Vinh nói: "Giao ngươi 5 khẩu Thần Vũ đại pháo, ngắm vào nóc cửa Tây thành, nã vài lửa cho ta, thông báo cho bọn chuột nhắt biết, Hữu Lộ đại quân thần dũng vô địch của ta đã tới." Thần Vũ đại pháo trong lần thanh trừ Bạch Liên này có tác dụng vô cùng. Lúc trước Thần Cơ Doanh chỉ có 10 khẩu hỏa pháo, nhưng như thế thì không đủ. Tử Vị lại kiếm từ An Huy Sơn Đông đều thêm 20 khẩu đại pháo mới cải tiến xong, đem tới nơi đây. Hồi ở Phong Huyền, Hữu Lộ quân của Lâm Văn Vinh được phân cho 5 khẩu, Tả Lộ quân Tá Đồng Hữu cũng được 5 khẩu. Chỉ có Đông Thành xuất lĩnh Trung Lộ quân, do vì kỵ binh rất nhiều, Tử Vị liền cấp cho 20 trọng pháo để bọn họ dùng để công thành. Lý Thánh điều chỉnh pháo khẩu, nhắm ngay nóc cửa Tây Thành Tể Chữ rồi oanh tạc một hồi. Sau một hồi nổ pháo, cửa Tây Thành khói bụi mù mịt bốc lên, Bạch Liên quân bị trúng pháo vội vàng đi xuống chân thành. Lâm Văn Vinh nháy mắt với Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy xoay người xuống ngựa lớn tiếng nói: "Binh sĩ, theo ta xông lên." Phía sau hắn mấy ngàn tinh kỵ cùng 3,000 bộ binh hô một tiếng kinh thiên, đồng thời chạy theo phía sau hắn. Thủ thành Bạch Liên quân vội vàng phóng tới một trận mưa tên, nhưng chỉ rơi xuống đất một quãng xa, không thể gây thương tổn được nửa phần quan binh. Hồ Bất Quy đang vọt tới, đột nhiên vung bàn tay lên. Chúng tướng sĩ phía sau liền dừng lại, trận hình biến đổi, kỵ binh cùng bộ binh không lao về phía trước tấn công nữa, mà bày trận diễn luyện công thủ. Thủ thành Bạch Liên quân không dám nghỉ ngơi, khẩn trương nhìn quan quân cử động. Sau một thời gian, trước mắt đã thấy quan binh chấm dứt thao luyện, quân đội tề chỉnh quay về doanh trại. Thủ quân mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lại nghe một trận pháo nổ kinh thiên, là Thần Vũ đại pháo lại gầm giống, bắn sụp tiếp một mảnh cửa thành. Đợi khi dừng pháo, Đỗ Tu Nguyên xuất lĩnh một cái nhân mã khác xông lên, nhưng cũng học như Hồ Bất Quy, chỉ đi được nửa đường lại biến thành trận thao luyện. Bạch Liên quân không biết làm sao, nhưng cũng không thể nghỉ ngơi, bởi vì ai cũng không dám chắc khi nào cái thao luyện này biến thành công thành thật sự. Trong khoảng thời gian ngắn, trên thành Bạch Liên quân sĩ cực kỳ căng thẳng. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc: "Lão tử pháo đạn đầy đủ, kêu Lý Thánh ngày đêm không ngừng oanh tạc, cho ngươi không thể nghỉ ngơi. Mấy vạn tướng sĩ chia làm ba, luân phiên tiến lên thao luyện, xem ngươi có sợ hay không, thủ hay không thủ. Mẹ kiếp, đừng nói ta ỉ nhiều người, lão tử chính là bắt nạt ngươi, vậy thì sao?" Hồ Bất Quy đi trở về xuống ngựa cười nói: "Tướng quân quả nhiên thần cơ diệu toán, chúng ta cứ thật thật giả giả, không bị thương người nào, bọn chuột nhất Bạch Liên giáo nó đang căng thẳng, sợ là đã tẻ hết cả ra quần rồi." Ba mặt còn lại tiếng pháo cũng ầm ầm, tiếng chém giết càng phát ra kịch liệt, hiển nhiên đều đã tiến vào giai đoạn công kích. "Bẩm cao tướng quân, Trung Lộ quân thống xuất, Đông Thành tướng quân phái người truyền lời, yêu cầu chúng ta phối hợp bọn họ công thành." Một tên lính truyền lệnh chạy vào cấp báo: "Hồi bẩm Đông tướng quân, nói là quân ta đang tiến hành công thành diễn luyện." Lâm Văn Vinh nói. Mấy tên truyền lệnh binh vội vàng bước đi. Hồ Bất Quy cười nói: "Hôm qua ta mới biết, tên địch Thương Hải bị chúng ta cắt đứt kia, nguyên lại là tiểu cữu tử của họ Đông. Địch Thương Hải muội muội chính là tiểu thiếp được Đông Thành sủng ái nhất trong bà lão bà của hắn." "Thật là kiểu cữu tử, thì sao nào? Không ngờ đoán mò cũng trúng. Đông Thành vì Địch Thương Hải mà ra mặt, quả nhiên là có quan hệ với nhau." Lâm Văn Vinh nhìn về hướng Trung Lộ quân vài lần, chỉ thấy 20 đại pháo hướng về Tể Chữ thành cùng lúc khai hỏa. Hỏa quang chói lòa mắt, sau tiếng nổ bụi đất cuồn cuộn bốc lên, đem cả thành dìm trong khói bụi. Hỏa lực của tên họ Đông này quả thật là cường đại a, nếu mà nhắm vào ta, lão tử công phu dù có tốt tới đâu, chắc cũng phải hy sinh thôi. 10,000 binh mã như thế tới tới lui lui thao luyện mấy lần, Bạch Liên binh sĩ thủ thành ngày càng khẩn trương, cũng không dám ngừng nghỉ một chút nào. Nghe ba mặt truyền tới tiếng pháo cùng tiếng chém giết hỗn loạn, Hồ Bất Quy lo lắng vội la lên: "Tướng quân, thành Tế Chữ sợ là sắp bị phá tới nơi, chúng ta nếu còn không công thành sẽ bị người khác đoạt công đầu." Lời còn chưa dứt, đã nghe một trận kêu hô kinh thiên, cửa Tây Tể Chữ mở rộng ra, một đội nhân mã cường hãn rầm rập xông ra.